Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 30, 5 phút đồng hồ. Đào Hạ đè ép một phong thư, bút tích là phụ thân, tin đầu Đoan Chính viết, gửi tới Kỷ Nhi. Hạ Kỳ cẩn thận mở ra giấy viết thư, mượn ngoài cửa sổ đã nhanh kết thúc ánh trăng, cùng đầy ngập say lòng người chánh choáng. Hắn chục chữ nhìn lại, cỡ nào không hy vọng ngươi thấy phong thư này, bởi vì ta từ không hy vọng ngươi như ta như vậy mượn rượu tiêu sầu. Nhưng đã ngươi đã nhìn thấy, như vậy thì nắm chặt cây đao này a. Chúng ta Lão Hạ gia đao thần nhất tộc nam nhân, có thể bi thương, thống khổ, nhưng tuyệt sẽ không bị đánh bại mà không gượng dậy nổi. Bình an qua một thế đã khó yêu cầu xa vời. Vậy liền đi tìm kiếm chân tướng a. Ta xuẩn con trai a. Hạ Kỳ ánh mắt ngắm nhìn sắp nổi lên tia nắng ban mai đêm tối. Xóm nghèo dơ bẩn khí tức chui vào trong mũi, làm cho người luôn cảm thấy ở đây ở hội kém một bậc. Mà cho tới chính là dương mắt nhìn người đều cần dũng khí. Trên người hắn nhuộm dần lấy vết rượu. Đêm qua lễ phục đã sớm bị ô uế. Trước ngực cái kia màu đen tinh xảo cổ áo thiếp ở trước ngực. Chậm rãi nhắm mắt, giống như đang trầm tư. Nhưng kỳ thực lại là tại đang tiếp thụ mộng cảnh này bên trong truyền đến nào đó thì tin tức. Cái này màu mực tóc thiếu niên lộ ra khổ cười. Đem đao vào vỏ sau đó tùy ý cắm ở bên hông. Một cỗ máu mù tình thâm cảm giác truyền đến. Tựa hồ là từ sâu trong linh hồn truyền đến cảm giác. Cùng đao sinh ra cộng minh. Nhưng đao chỉ là một thanh phổ thông đao. Thâm đen cống. Đi đến kéo dài đúng là một cái hướng xuống cầu thang. Người dẫn đường nhóm lửa một chiếc đèn. Còng lưng lưng. Không nói một lời phía trước dẫn đường. Cái này thiếu niên tại trước tờ mờ sáng tìm được hắn. Đồng thời nói ra cầu kiến tài trợ người. Dựa theo quy định. Hắn cần dẫn hắn đi chờ sành. Nhỏ, tích tích, ẩm ướt lòng đất cầu thang. Giọt nước ngưng kết lại nhỏ xuống. Rất nhỏ chập chờn trong ngọn đèn. Mơ hồ có thể nhìn thấy cầu thang hai bên bay bổng hoa văn. Cái kia chút hoa văn bất quá là mở vết tích. Không có ý nghĩa gì. Nhưng cẩn thận đất thiếu niên vẫn là bắt đầu suy đoán là cái gì công cụ mở đâu. Tựa như là móng nhọn. Hơn nữa còn là vượt xa quá 5 ngón tay móng nhọn. Tất càng như thế khoảng cách dài. Đầy đủ hắn nhìn thấy 7 đạo. Thậm chí 8 đạo song song vết chảo. Chớ khẩn trương. Nơi này không có chết qua người. Người dẫn đường tựa hồ đã nhận ra thiếu niên ánh mắt. Mà lên tiếng. Không biết qua bao lâu. Rốt cục dường như đến cuối cùng. Một cái từ tinh mịn đáng tin tạo thành hàng rào xuất hiện ở trước mặt. Người dẫn đường nhấn cơ quan. Cái kia hàng rào sắt chính là phát ra thanh âm chói tai dâng lên. Đến, người dẫn đường dừng bước lại. Nhường qua một bên. Ra hiệu nơi này chính là chờ sảnh. Nhưng thiếu niên lại có chút do dự. Cái này rõ ràng giống như là cái lồng giam. Một khi tiến vào mà từ ngoại phóng hạ hàng rào sắt. Sợ là sinh tử liền lại không từ mình. Người dẫn đường vậy không nóng nảy. Lẳng lặng chờ lấy hắn làm ra quyết định. Mà thiếu niên lại tựa hồ như sớm đã biết chút cái gì, cho nên trực tiếp bước vào trong đó. Theo hắn bước vào, bên trong lòng đất trên vách đá sáng lên một quyền màu vỏ quýt ánh sáng. Đó là bị đúc nóng thành móng nhọn hình dạng pho tượng, từ trong vách tường nhô ra. Mà mỗi cái móng nhọn thì là nắm một căn lửa kỹ năng dạng cây đèn. Ánh sáng chính là từ trong đó truyền ra. Mà chiếu xạ ra nơi đây bất quá là cái phổ thông gian phòng lớn nhỏ hình tròn phòng. Đối diện hàng rào sắt ốc xá lệch hậu phương thì là làm việc tứ phương bàn. Dưới mặt bàn thủ phía bên phải thì là trưng bày ra tư chất ghế dài. Hạ Kỳ cũng không ngồi. Hắn chỉ là lẳng lặng đứng đấy chờ đợi. Nếu như đổi thành người bình thường. Sợ là lúc này sớm đã lo lắng hoặc là khẩn trương địa bốn phía xem xét. Nhưng là hắn không có. Thật lâu, cái kia tứ phương sau cái bàn màu đen ghế nằm đột nhiên xoay chuyển. Nguyên bản không có một ai trên ghế ngồi lại là chẳng biết lúc nào xuất hiện cái quái nhân. Mang theo huyết hồng sắc hải quái mặt nạ. Đợi lâu, không phân biệt nam nữ thanh âm từ sau mặt nạ truyền ra. Ta cực kỳ thưởng thức ngươi. bởi vì ngươi là một cái duy nhất chờ đợi ở đây, mà không có đi quan sát người. Hạ Kỷ nói, hàng rào sắt tức đã đóng bên trên, nơi đây chính là phong bế. Từ ta bước vào nơi này bước đầu tiên bắt đầu, liền biết ngoại trừ chờ đợi, cái gì vậy không làm được. Cho nên, cùng lao tâm phí thần, còn không bằng nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhẹ nhàng tiếng vỗ tay, mang theo huyết hồng sắc hải quái mặt nạ tài trợ người tiếp tục nói. Người cũng là một cái duy nhất nhìn thấy ta đột nhiên xuất hiện. Không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì người. Vô luận kinh ngạc, nghi hoặc, sợ hãi, đều không có. Hạ Kỷ nói, người đã xuất hiện ở đây, chính là tài trợ người. Ta tới đây cầu ngươi. Vậy bất quá là giao dịch. Ta làm gì quan tâm giao dịch bên ngoài sự tình. Huyết hồng sắc hải quái mặt nạ tài trợ người nhẹ nhẹ cười lên. Trong thanh âm mang theo như kim loại tạp âm. Có thể, người đã thông qua được khảo thí. Không uổng công ta trong lúc cấp bách chạy đến nơi đây. Như vậy ngươi hy vọng ta tài trợ ngươi cái gì đâu. Hạ Kỷ sững sờ. Nguyên bản cái kia Tần Trạch chỉ nói là có thể thông qua tài trợ người tiến vào Ký Châu học xã. Cũng không nói rõ còn có thể tài trợ cái khác nội dung. Kỳ thật mảnh nghĩ một hồi. Cũng không kỳ quái. Bởi vì Tần Trạch có lẽ chỗ có tin tức đều là tin đồn. Mình cũng chưa từng gặp qua. Cho nên tin tức khó tránh khỏi có sai lệch. Hải quái mặt nạ tài trợ người tiếp tục giải thích nói. Hoặc là nói ngươi có cái mục tiêu gì. Muốn trở thành liền cái gì? Thành lập cái gì? Hoặc là có được cái gì? Hạ Kỷ nói. Cái gì đều có thể sao? Hải quái mặt nạ tài trợ người gật gật đầu. Ra hiệu hắn tiếp tục. Hạ Kỷ trong lòng chuyển qua ngàn vạn suy nghĩ. Đã cái gì đều có thể. Như vậy tự nhiên sẽ không lại nói muốn đi Ký Châu học xã. Hắn đang trầm tư. Trong bóng tối tài trợ người thì đang chờ đợi. Nó luôn luôn rất có kiên nhẫn. Mà rốt cục, Hạ Kỷ dường như tìm được đáp án. Hắn ngẩng đầu, thần sắc thanh minh. Ta hy vọng báo thù, tìm kiếm được giết chết mẫu thân của ta người. Sau đó ăn miếng trả miếng. Dạng này yêu cầu cũng không kỳ quái. Vậy hơn hết điểm, tài trợ người gật đầu nói. Ta có thể căn cứ ngươi thân thế, đối ngươi tiến hành xong cả điều tra. Sau đó lại tìm kiếm ra ngươi cừu nhân. Cuối cùng xem ngươi cừu gia mạnh yếu mà quyết định ngươi cần thanh toán đại giới. Nếu như ngươi cừu nhân quá mức cường đại, chúng ta thì hội kết thúc tài trợ, mà ngươi y nguyên cần phải bỏ ra thù lao. Hơn hết, ngươi còn có thể lựa chọn một cái khác tài trợ. Tài trợ tiếng người âm tận quản y nguyên mang, theo kim loại thanh âm, nhưng lại làm kẻ khác có thể nghe ra có chút nghiền ngẫm cùng mê người hương vị. Chắc hẳn cái kia mặt nạ về sau. Vô luận nam nữ, tất nhiên là cái rất có mị lực người. Tiếng kim loại âm bất quá là trải qua xử lý. Tại nó hướng dẫn phía dưới. Tóc đen thiếu niên nhịn không được hỏi. Cái gì tài trợ? Hải quái mặt nạ tài trợ người thản nhiên nói. Đây là một cái đánh bạc. Vô luận như thế nào ta hội giúp ngươi báo thù. Mà ngươi cần thiết nỗ lực. Thì là đem linh hồn bán cho ta. Sau đó vĩnh viễn vì ta phục vụ. Nhìn thấy thiếu niên trầm mặc, nó tiếp tục nói, ngươi nên may mắn, bởi vì dạng này tài trợ, còn lại tài trợ người cũng không hội cung cấp, bọn hắn cũng chưa chắc có thực lực cung cấp, bởi vì là tất cả đều là có khả năng, có lẽ ngươi cửu nhân rất cường đại, thậm chí là trong truyền thuyết cửu đầu phù không thành nữ vương vậy không nhất định đâu. Thiếu niên nghi ngờ nói, cửu đầu phù không thành nữ vương. Tài trợ người lại cũng không tiếp tục cái đề tài này. Chỉ là từ trong bóng tối xuất ra một cái đồng hồ cát. Nhẹ nhàng đảo ngược, người có 5 phút đồng hồ thời gian làm ra quyết định. Hạ Kỷ đột nhiên minh bạch, vì sao Tần Trạch để hắn tuyệt đối không nên đi tìm mang theo hải quái mặt nạ tài trợ người. Nhất là không thể tìm màu đỏ hải quái mặt nạ. Lúc này, hắn đứng tại cái này không biết cùng nỗ lực hết thảy khe hở ở giữa. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, đồng hồ cắt sàn sạt âm thanh, như là vận mệnh tại từng bước ép sát, chờ đợi hắn làm ra quyết định. Ngay vào lúc này, cái kia tài trợ người lại nói, đã ta đã ném ra cái này tài trợ khả năng, nói rõ ta xem trọng ngươi, cũng nói ta dự cảm ngươi cử nhân cường đại.